Cuộc sống nông thôn gà bay chó chạy. Chương 7, bữa cơm phong ba bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Quang và Hiếu Chính chạy đến bếp, nơi Lâm Thị đang nấu ăn, Hàn Tiểu Miên là người châm lửa. Sao các con lại ra đây? Lâm Thị tính tình ôn hòa đoan chính, trừ khi bị ép buộc quá, còn không bình thường nói chuyện nhỏ nhẹ, khiến người ta vừa nghe thanh âm liền muốn lại gần. Quang Quang hướng lại chỗ Tiểu Miên đang nhóm lửa, nhăn mặt. Bị tổ mẫu mắng ra đây chứ sao ạ? Hàn Tiểu Miên tính tình có chút giống Lâm Thị, có chút trưởng thành. Ai bảo ngươi thấy đại bá và đại ca trở về liền theo vào? Không phải ngươi không biết tính cách của tổ mẫu chúng ta như thế nào sao? Ngươi đáng bị mắng. Hiếu Chính không vui nói. Bọn ta không phải đến đó để xin ăn, có cho bọn ta cũng không thèm. Tổ mẫu thậm chí còn mắng bọn ta là quỷ đói đầu thai, nói rằng bọn ta tham ăn. Lâm Thị tay vẫn không ngừng làm. Đối với việc Trần Thị mắng con mình cũng không có tức giận, có lẽ bà ấy chỉ là tùy tiện mà thôi. Vậy ngươi nghe lâu như vậy, có nghe được gì không? Đại ca cùng nhị ca khi nào thì trở về? Quang Quang thở dài nói, ta cũng không biết, đại bá nói quán rượu bận rộn, đại ca cùng nhị ca không thể rời đi. Nhưng nếu là bận rộn thật, đại bá là trưởng quỹ sao có thể trở về chứ? Nương, cha không nghĩ tới đi gặp đại ca cùng nhị ca của chúng ta sao? Tay Lâm Thị đang nấu rừng một lúc, nhưng bà ấy không đáp lời. Vì sao lại không muốn đi chứ? Chỉ là tổ mẫu không cho nương đi. Tổ mẫu nói quãng đường dài như vậy đi tới đi lui rất lâu. Nói nương ta nhất định muốn trốn việc, còn nói phụ nữ ra ngoài xuất hiện trước đám đông là việc làm mất thể diện. Lời nói của Hàn Tiểu Miên có lẽ hơi dè dặt, Quang Quang đoán chừng lời mắng mỏ của Trần Thị thậm chí còn tồi tệ hơn khi Hàn Đức Bình và Lâm Thị xin được đến thị trấn để gặp nhi tử của họ. Được rồi, hai người đi cất đũa xuống ghế đi, sắp ăn cơm rồi. Dọn món xong, Lâm Thị Quang Quang và Hiểu Chính đi chuẩn bị. Gia đình Hàn ra ăn cơm nam nữ riêng, Hàn Lão ngồi cùng bàn với các con trai Đức Hưng, Đức Bình, Đức Quý, Tôn Tử Hiếu Tông, Hiếu Chính và Nhi Tử Hiếu Vũ 13 tuổi. Trần Thị cùng các con dâu Ngô Thị, Lâm Thị và Giang Thị, cháu dâu Phùng Thị đưa theo Phùng Nghĩa 3 tuổi, Hàn Hy Nhi, Hàn Nhạc Nhi, Hàn Tiểu Miên, Quang Quang và con gái của lão tứ Hàn Tiểu Liên đến ngồi cùng một cái bàn. Buổi cơm trưa bởi vì Trường Nam trở về nên so với hai ngày trước phong phú hơn một chút, có một nồi lớn yến xào, một đĩa dưa chua thái nhỏ, một nồi canh cải ít thịt xông khói thái nhỏ, một đĩa củ cải nguội, còn có một nồi cháo khoai to. Mặc dù không có lượng thức ăn quy định cho mỗi người, nhưng nhìn chung sau khi Lâm Thị và hai nữ nhi của nàng ăn tổ yến, nếu họ dám thò tay lấy thêm, Trần Thị sẽ cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Thị với ánh mắt sát khí, Lâm Thị sẽ tự động bỏ xuống không dám ăn tổ yến thứ hai. Lâm Thị, Tiểu Miên và Quang Quang vốn đã hình thành thói quen không bao giờ ăn thêm thức ăn, đây là điều mà Trần Thị rất vui khi thấy. Nhìn thấy Hàn Hỷ Nhi cùng Hàn Nhạc Nhi lật thịt heo vụn trong nồi bắp cải cùng miến, Quang Quang nhất thời buồn nôn, khẩu vị gần như mất đi, chỉ có thể ăn ngô cùng dưa chua mặn trước mặt. Khi Quang Quang ăn hết một cái và định lấy tổ yến thứ hai, sắc mặt của Trần Thị đột nhiên tối sầm lại, mụ ta đặt chiếc đũa xuống bàn với một cái. Cạch, và trừng mắt nhìn vào tay Quang Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, xấu hổ vỗ vỗ đầu Quang Quang. Quang Nhi, con nhất định không thể ăn hết cái này, nào, ăn cái này của nương đi. Vừa nói, Lâm Thị vừa đưa nửa cái tổ yến còn thừa trên tay cho nàng. Quang Quang không nói nên lời, thực sự muốn lật bàn mắng bà ta, đây rốt cuộc là sao, ta thật sự không muốn chịu đựng Trần Thị thêm nữa, càng không thể chịu đựng được sự cam chịu của nương nàng. Nhưng nàng không cách nào thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại, trong mấy ngày tới vương triều lạc hậu này, nàng phát hiện mình làm thế nào cũng không thể quay về kiếp trước, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. Có lẽ bản thân ở thế giới khác đã chôn vùi trong lòng đất, có lẽ nếu đã chiêm giữ thân thể nguyên chủ, nhất định phải thay nguyên chủ sống tốt ở thời đại này. Nghĩ đến đây, Quang Quang không cầm chiếc tổ yến trong tay Lâm Thị mà lấy một tổ yến lớn hơn, đồng thời lấy một chiếc tổ yến đặt trước mặt Hiểu Chính và Hàn Tiểu Miên. Nương, con ăn hết rồi, con ăn không đủ thì làm sao cao được. Nương thấy không, Tiểu Liên muội, Tiểu Đường tỷ và hai cô đều cao lớn cường tráng là nhờ ăn nhiều. Người nhìn tỷ muội con đi, đều gầy như vậy. Sau khi nghe những lời của Quang Quang, Lâm Thị buồn bã nhìn Tiểu Miên cũng không ngăn cản Quang Quang nữa. Hàn Hỷ Nhi, Hàn Nhạc Nhi không vui nổi, cơ thể mập mạp của Hàn Hỷ Nhi vặn vẹo, nàng ta đau khổ gọi Trần Thị. Nương, người xem nha đầu chết tiệt này nói gì về chúng ta? Ngoại hình và thân hình của hai nữ nhi lớn tuổi là một nỗi đau khổ đối với Trần Thị, bởi vì hai tỷ muội Hàn Nhi đều lùn, mập và đen, nên 17 tuổi vẫn chưa có ai tới cửa ngỏ lời thành thân. Trần Thị tức giận đập bàn mắng mẹ con Lâm Thị, thế nào, nữ nhi của ta khỏe mạnh như vậy thì có làm sao? Hiện tại ngươi không thể dung thứ cho nữ nhi của ta đúng không? Ngươi còn coi trọng ta và cha ngươi sao? Gia đình này không phải do ngươi quyết định. Tương lai nếu để cho các ngươi làm chủ còn không phải không xem ta cùng cha ngươi ra gì à? Lâm Thị vô cớ bị mắng. Nương, con không có. Không có gì, không phải sao? Còn cố làm ra vẻ, ngươi đúng là làm bại hoại gia môn. Ngươi dạy nữ nhi như vậy, ngươi còn xem có bộ dáng của nữ nhi sao? Sau này nữ nhi của ngươi sẽ không thể lấy chồng. Trần Thị không cho Lâm Thị cơ hội phản bác chút nào, mắng Lâm Thị chính là vì thấy Lâm Thị không vừa mắt. Quang Quang chán nản, nàng không ngờ tư chất xấu xa của Trần Thị lại đến mức như vậy, ăn hai tổ yến lại có thể tìm ra nhiều cớ như vậy để mắng Lâm Thị. Quang Quang quyết định không để tâm với vấn đề hôi hám của Trần Thị, nàng cầm miếng còn thừa và cố tình khóc thật to. Tổ mẫu ơi, con không ăn nữa, người đừng mắng nương, đưa cho các cô, chúng con không có ăn nữa, đói bụng cũng không sao đâu tổ mẫu. Động tác này tự nhiên thu hút sự chú ý của bàn bên cạnh, Hàn lão tức giận dựng râu, ném đũa mắng Trần Thị. Bà là cái thứ yêu quái gì vậy, đồ ăn này trong nhà không thiếu, làm sao có thể như vậy với hài tử chứ? Chúng ta không cho thể cho đứa nhỏ ăn đầy đủ sao? Mà Hỷ Nhi Nhạc Nhi, nhìn ngươi béo như vậy, kết hôn khó nói, ăn hai miếng cũng còn không bớt. Lần này Hàn lão có thể coi là chọc vào nỗi đau của Trần Thị. Bà ta nhìn chằm chằm vào Hàn Quang Quang và dùng hết sức ném cái tổ yến xuống đất. Trần Thị hung ác dẫm lên tổ yến, trong miệng chửi rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi ăn này, có ăn cũng không giết ngươi. Ngươi là nha đầu chết tiệt đến đây chọc tức ta. Còn nữa, lẽ ra lúc ngươi sinh ra nên ném ngươi lên núi cho sói ăn. Hàn lão tức giận đến mức gần chết, lại đau lòng đồ ăn vô cớ bị dẫm hỏng, không nhịn được mắng Trần Thị. Ngươi, đồ ăn khó kiếm như vậy, ngươi sao có thể nhẫn tâm làm hỏng nó như thế? Quang Quang lau nước mắt, đúng vậy, tổ mẫu thà làm hỏng đồ ăn còn hơn đưa cho chúng ta ăn. Trái tim Lâm Thị đau đớn khi nghe điều đó, nàng kéo Quang Quang và Tiểu Miên ra khỏi bàn ăn vừa khóc vừa trở về phòng. Nhị nương, mẫu thân ngươi không phải có ý tứ này. Hàn lão kêu to, nhưng cũng không có ngăn cản mẫu thân Quang Quang bước đi. Trần Thị sau lưng hung ác mắng, để nàng ta đi, thật mất hứng, nếu nàng ta có bản lĩnh thì cút ra khỏi Hàn gia chúng ta. Câm miệng, Hàn lão đầu không nhịn được hướng Trần Thị quát, cách chương.